Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, chương 84, chiến ba tắc Tây. Hạ, Hải Thần Đảo, Hải Mã Thánh Trụ, làm sao có thể? Đại nhân nàng bại, nhìn qua trên màn hình, nhất kích bị đánh bại ba tắc Tây, Hải Mã Đấu La trong mắt có khó có thể tin thần sắc. Hắn làm sao cũng không có nghĩ qua, trong lòng nàng vô địch tồn tại, sẽ ở Trần Tiểu Minh trong tay một chiêu đều không ngăn được. Cái này sao có thể? Đồng dạng không thể tin được. Còn có giờ phút này Hải Thần Đảo phía trên tất cả hải thần tử dân. Ba tắc Tây là phụng dưỡng hải thần cung phụng, nàng tại người trong lòng là trừ hải thần bên ngoài cường đại nhất, nàng bây giờ bị người nhất kích đánh bại. Đối với bọn hắn những thứ này thờ phụng biển thần nhân tới nói là khó có thể tiếp nhận. Ai, thật sự là đáng thương. Áo Tư Tạp nhìn qua một mặt khiếp sợ Hải Mã Đấu La bọn người, tâm lý ngầm thở dài. Hắn của ban đầu nhóm cũng là như thế chấn kinh tới. Nhớ ngày đó, Trần Tiểu Minh một người độc chiếm võ hồn điện thập đại phong hào Đấu La. Bọn họ cũng là bên cạnh phụ trách khiếp sợ người xem. Hiện tại rốt cục đến phiên người khác. Cùng lúc đó, trên mặt biển ba tắc Tây sắc mặt hơi có chút trắng xám bất lực. Thể nội hồn lực tuy nhiên bị hắn bình phục xuống tới, nhưng võ hồn chân thân bị phá, đối ảnh hưởng của nàng vẫn là thật lớn. Trọng yếu nhất chính là Trần Tiểu Minh cũng không có đụng tới qua võ hồn chân thân. Chênh lệch, khó có thể ngăn cản chênh lệch. Ba tắc Tây tuy nhiên không biết vì cái gì sẽ có chênh lệch lớn như vậy, nhưng trước mắt có một chút không thể nghi ngờ là có thể xác nhận. Hải thần đại nhân giao cho nàng nhiệm vụ, nàng không có cách nào hoàn thành, trong mắt có tự trách cùng xấu hổ chi ý. Nhưng ngay tại phía dưới dây, ba tắc Tây trong mắt thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Hiu, một đạo lưu quang từ đằng xa trong hải thần điện bay ra. Lưu quang toàn thân tản ra kim quang, thật sự là trong hải thần điện hải thần tam xoa kích. Cùng trước đó ba tắc Tây võ hồn chân thân tay cầm tam xoa kích tương tự. Chỉ là cái này một cái là thật hải thần chi vật. Thần khí, nguyên bản lỗ trống tam xoa kích lăng hình lỗ trống chỗ, giờ phút này có một vệt chói mắt ánh sáng màu vàng. Quang mang thần thánh mà không thể mạo phạm, toàn bộ tam xoa kích thần tính đều là đến từ cái kia một cỗ kim quang. Kim sắc hải thần tam xoa kích bay vào ba tắc Tây trong tay. Lăng hình lỗ trống chỗ nóng rực kim quang trong nháy mắt đại phóng, đem ba tắc Tây bao phủ. Nguyên bản thụ thương ba tắc Tây cảm nhận được thể nội một dòng nước ấm phun trào lấy, trong cơ thể mình thương thế thế mà trong nháy mắt khỏi hẳn. Càng kinh khủng chính là theo ánh sáng màu vàng bao phủ, ba tắc Tây phát giác được thực lực của mình thế mà lại lần nữa tăng vọt. Nắm tay bên trong đã từng hải thần vũ khí, ba tắc Tây trong mắt thành kính vô cùng, giống như gặp được chân chính hải thần đồng dạng. Tiếp cận hắn, đơn giản hai chữ theo hải thần tam xoa kích bên trong truyền đến, thanh âm rộng rãi dường như đến từ tại cửu thiên phía trên, hoảng sợ không lường được. Chỉ là phụng dưỡng hải thần nhiều năm ba tắc Tây trong nháy mắt thì lĩnh ngộ, khóe miệng lộ nở một nụ cười khổ. Nhìn qua Trần Tiểu Minh trong ánh mắt có một tia nghi hoặc, đối phương đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Chỉ bằng trước đó đối thần không kính sợ lời nói, đáng giá hải thần xuất thủ như thế sao? Vấn đề này, chẳng những ba tắc Tây muốn hỏi, Trần Tiểu Minh giờ phút này cũng muốn hỏi một chút. Nguyên bản vừa mới lắp cái bước, sau đó còn không có 3 giây, hắn thì cảm nhận được một cỗ đặc thù ba động. Sau đó trong hải thần điện hải thần tam xoa kích thì bay ra. Thần khí thì cũng thôi đi, ai có thể nói cho hắn biết cái kia lăng hình ánh sáng màu vàng là cái gì? Đó là hải thần thần lực đi, đồ chơi kia đều vận dụng. Hải thần đang chơi cái gì ra rắn đâu? Không sợ bị Tu La thần bắt được cái chuôi, sau đó nhốt vào phòng tối, tiếp nhận một phen trừng phạt. Chẳng lẽ là muốn đau cũng khoái lạc lấy? Tâm lý yên lặng suy nghĩ rất nhiều. Dù sao hải thần tâm tư, Trần Tiểu Minh là không hiểu rõ. Trước mắt ba tắc tây, bởi vì hải thần tam xoa kích đến, liền phảng phất đổi thành một người khác. Đều nói cực hạn đấu la là bán thần, thiếu hụt cái kia một nửa cũng là thần tính. Hiện tại ba tắc tây kim quang này bao phủ, sợ là nói là thần cũng không phải là quá đáng. Vẫn là một cái cầm lấy nghiêu bức thần khí thần. Bất quá, cứ như vậy, cũng thật có ý tứ. Trần Tiểu Minh đã sớm muốn cùng thần đánh một trận. Dạng này ba tắc tây, ngược lại để Trần Tiểu Minh nghiêm túc mấy phần. Hiu, ngay tại Trần Tiểu Minh chuẩn bị xuất thủ thời điểm, xa xa hải mã thánh trụ phía trên, một đạo ánh sáng màu vàng bay ra. Thời gian trong nháy mắt liền đi tới trên chiến trường. Không nói hai lời, trực tiếp dung nhập vào Trần Tiểu Minh thể nội. Nhìn qua kim quang nhập thể, Trần Tiểu Minh sững sờ, lập tức lại là phản ứng lại. Tâm lý vui vẻ, hải thần vẫn là muốn mặt nha. Biết chỉ cho ba tắc tây tăng thực lực lên không công bằng. Còn bổ chính mình một cái. Không tệ, xem ra là ta hiểu lầm. Hải thần một khảo, bảy thành dưới thực lực đánh bại hải thần đấu la ba tắc tây. Khảo hạch thông qua, Trần Tiểu Minh thần sắc biến đổi. Vừa mới chính mình muốn nói cái gì tới. Có vẻ như, giống như, hắn thật hiểu lầm chủ yếu nhất một chút. Thần không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch nha, thương thiên nha, khắp nơi nha, không ai nói cho hắn biết. Hải thần là như vậy, dung nhập trong cơ thể mình kim quang trong nháy mắt đem Trần Tiểu Minh hồn lực áp chế. Nguyên bản 99 cấp hồn lực, một chút xíu lùi lại, bị ánh sáng màu vàng áp chế mà xuống, một mực bị sinh sinh áp đến 96, mới ngừng lại. Cảm thụ được trong cơ thể mình rơi mất gần như nhiều gấp đôi hồn lực. Trần Tiểu Minh rất muốn hỏi một chút hải thần. Nhà ngươi số học từ chỗ nào học? Giáo viên thể dục dạy a? Không biết 98 cấp thăng 99 cấp hồn lực. Liền có 3 phần hồn lực chênh lệch rồi. Ngươi cái này trực tiếp bước cấp 3 hồn lực. Để hắn hồn lực rơi mất nhiều gấp đôi nha. Đây là ngươi nói bảy thành thực lực. Một bên khác ba tắc tây, đồng dạng nhận được hải thần một khảo thông báo, giờ phút này nhìn qua Trần Tiểu Minh bảo hàng gấp đôi hồn lực. Khóe miệng hơi hơi một bẻ, cười khổ, cùng lúc đó, thần giới nơi nào đó một đạo hoảng sợ bóng người bị lam sắc quang mang bao phủ. Nhìn không rõ ràng, bóng người trong mắt quang mang chớp động lấy, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ông! Sau lưng không gian hơi hơi ba động, bóng người cảm nhận được, thần sắc biến đổi, nụ cười thu liễm, một mặt nghiêm túc, ba tắc đông, ngươi làm trái quy định. Một tiếng băng lãnh kêu rên nhớ tới, một đạo toàn thân đều bao bọc ở màu đỏ sậm ma văn bên trong bóng người chậm rãi hiện lên. Tu La, khác nói mò, ta đây là tải cho người thừa kế của ta khảo hạch mà thôi. Bị lam sắc quang mang bao phủ bóng, người khinh thường nhếch miệng, lý do thoái thác hắn đã sớm nghĩ kỹ, không phải vậy làm gì cho một cái hải thần một khảo đi xuống. Ha ha, chơi quy tắc, ai sẽ không nha, hừ, băng lãnh âm thanh vang lên, mà vằn bóng người dần dần thối lui, không gian hơi hơi rung chuyển, trong nháy mắt thì biến mất không thấy gì nữa. Bóng người màu xanh lam nhìn một cái, nhìn lấy cái sau đi như thế quả quyết, thở dài một hơi đồng thời, cũng không có nhiều vui vẻ. Bằng hắn đối Tu La hiểu rõ, vấn đề này tuyệt đối sẽ không thì chơi như vậy. Thần giới phát sinh sự tình, trên mặt biển ba tắc tây cùng Trần Tiểu Minh cũng không biết. Phong thủy luân chuyển ba tắc tây, mắt thấy hải thần đều làm đến mức độ như thế. trong mắt nhìn qua Trần Tiểu Minh không khỏi lộ ra một tia ngoạn vị nụ cười. Nhẹ nhàng cười một tiếng, đem trước Trần Tiểu Minh nói lời nói, y nguyên trả trở về. Chuẩn bị xong chưa? Ta muốn lên, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.